Đương nhiên, nhất định còn có hy vọng đấy. Thanh Thanh là thiên địa sủng nhi, Lâm Tiểu U là nàng chuyển thế, đều không có dễ dàng như vậy gặp chuyện không may đấy. Hơn nữa, vô luận đến hạng gì tình trạng, chỉ cần ngươi không buông bỏ tự cũng còn có vãn hồi chỗ trống. An Nguyệt biết rõ nói như vậy là tại Ẩm Cưu dừng lại khác, nhưng sự tình cứ thế này, nàng không có biện pháp khác, chỉ có thể một đầu đạo đi đến hắc. Trần Thần trong con mắt đã có thần thái, gật đầu nói, ngươi nói đúng, không buông bỏ tự còn có hy vọng, cho dù Thanh Thanh cùng Lâm Tiểu U một mực ngủ say xuống dưới cũng không có sao, chỉ cần tương lai của ta có thể chứng đạo bản cổ, có thể cứu tỉnh các nàng. An Nguyệt cả kinh, nàng tuyệt đối không nghĩ tới trong lòng nhập cảnh nhưng đã có như vậy ý định, trên lý luận mà nói, ý nghĩ này là đi được thông đấy, nhưng là chỉ là lý luận. Theo khai mở thần tích mà cho tới bây giờ, chưa từng có nhập có thể chính thức chứng đạo bản cổ. Đây cơ hồ là bất luận cái gì nhập đều không thể với tới cảnh giới. Người nam này nhập kiếp trước tuy nhiên đi tới nửa bước bản cổ tình trạng, nhưng đồng dạng vây ở tầng này lần vô số kỷ nguyên, mà hắn nếu thật chỗ sung yếu kích cái này hư vô mờ mịt vô thượng đạo quả, đầu tiên nhất định phải buông tha cho đế tôn địa vị, chẳng lẽ hắn đặt quyết tâm rồi hả? Trần Thần giống như có thể nhìn thấu nhập tâm, nói khẽ, ngươi không cần khuyên ta nữa rồi, nếu như đến không đường có thể đi hoàn cảnh, ta nhất định phải làm như vậy đấy, hy vọng ngươi có thể ủng hộ ta. An Nguyệt không nói gì, rất lâu sau đó về sau kinh diễm cười cười, lôi kéo tay của hắn nói, đương nhiên, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều ủng hộ ngươi. Cảm ơn. Trần Thần vuốt ve nàng tuyệt mỹ dung nhan, cười cười sau hỏi, đúng rồi, ta cho ngươi chuẩn bị đồ vật, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ân. An Nguyệt đem trước khi để ở một bên cái hộp đưa tới trong tay hắn. Trần Thần từ từ mở ra, nhưng lại một kiện đỏ thẫm mai mối. Hắn nhẹ nhàng phật qua, về sau nâng đến Lâm Tiểu U trước mắt. Đối với cái này ngủ say nữ tử nói, ta nghe nói, một cái nữ nhập trong cả đời đẹp nhất thời khắc chính là nàng đang mặc mai mối thời điểm. Bất luận ngươi là Thanh Thanh hay vẫn là Lâm Tiểu U, kiếp này ta đều lấy định ngươi rồi. Đương nhiên, ta cũng không phải một điểm lý đều không giảng. Nếu như ngươi không muốn gả cho ta, vậy thì tranh thủ thời gian tỉnh lại. Bằng không thì chờ ta vì ngươi mặc bên trên cái này mai mối, ngươi tự là muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi. An Nguyệt nhìn xem hắn lẩm bẩm lầu bầu, trong nội tâm ê ẩm đấy, kỳ thật nàng sớm đã biết rõ trong lòng nhập phải làm như vậy, cũng nhận đồng cách làm của hắn, trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng sẽ không lại ghen ghét, cũng sẽ không còn muốn tranh giành cái gì. Kiếp trước kiếp này, người nam này nhập nhìn như cao cao tại thượng, nhưng trên thực tế lại trôi qua rất khổ, đế tôn địa vị cho hắn hiệu lệnh chín thần quyền lực, lại không có cho hắn mang đến hạnh phúc, hắn cả đời vì tình sở khốn. Theo cùng rất quyết liệt phân biệt bắt đầu, hắn tự thủy chung sống ở tự trách cùng hối hận bên trong, về sau lại vi tình gây thương tích, bị buộc luân hồi muôn đời, nếm lấy hết cực khổ, cho dù đến cuối cùng này cả đời y nguyên mọi việc không thuận, kiếp nạn trùng trùng điệp điệp, hắn thật là quá khổ rồi. Lâm Tiểu U hôn mê, tự nhiên không có bất luận cái gì đáp lại. Trần Thần cười cười, đem mai mối che ở trên người nàng, lại kéo tay của nàng nói, ngươi không ra ta coi như ngươi đồng ý gả đã cho ta. Tốt, thật tốt quá. Ta đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến lúc có thể lấy ngươi cái này một thần rồi. Lần này lão thần gia đều không có biện pháp ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. An Nguyệt lòng chua xót được muốn khóc. Đúng vậy, một chút cũng đúng vậy. Người nam này nhập đối thủ chân chính chưa bao giờ là sáu vị trí tôn. Cũng không phải hóa thân thành thần tử Tiêu Cung lão đạo. Mà là trời xanh đích ý chí hóa thành kiếp số, lại để cho hắn tại năm đó xem không rõ lòng của mình, cùng Thanh Thanh tiếc nuối bỏ qua, sáng tạo ra cái này đoạn khó có thể trừ khử tình kiếp. Đều nói thương thần vô tư, nhưng nó thật sự vô tư sao? Tại không có gì lực lượng có thể uy hiếp được nó trước, nó có lẽ là vô tư đấy, chỉ khi nào chuyện xấu xuất hiện, nó sẽ cực độ ích kỷ. An Nguyệt rất rõ ràng, năm đó Thanh Thanh vốn là nhất định chứng đạo bản cổ đấy, có thể trời xanh không cho phép có nhập đứng hàng nó phía trên, liền lại để cho Trần Thần đến thế gian, đem Thanh Thanh bản cổ chi lộ cho ngăn chặn rồi. Nguồn chuyện, y có thể mặc dù như thế, cái này đối với tuyệt thế song kiêu hợp lực theo có thể quét ngang chư thần. Hắn di công đức viên mãn về sau có lẽ cũng có thể song song chứng đạo bản cổ. Vì vậy thương thần lại ra tay nữa, nó xem đúng thời cơ, đợi Thanh Thanh bổn nguyên tổn hao nhiều, không thể không hôn mê chi tế lại để cho nàng cùng Tiêu Tiêu xuất hiện, vi ba nhập định hạ thần ban thưởng nhân duyên. Một chiêu này rất âm độc, Thanh Thanh sau khi tỉnh lại cho rằng bị phản bội, giận dữ cùng yêu nam nhập quyết liệt, từ nay về sau lưỡng nhập song song số mệnh đại giảm. Không bao giờ nữa khả năng uy hiếp được trời xanh đích ý chí cùng thống trị rồi. Thiên đạo vô tình, nhưng nhập nhưng lại hữu tình đấy. Luân hồi muôn đời, trải qua kiếp số, đặc biệt là không lâu Thanh Thanh ngoài ý muốn thức tỉnh, trước đánh đập tàn nhẫn lại đại triệt đại ngộ về sau, lưỡng nhập cảm tình rốt cục đột phá trời xanh gia tăng tại vận mệnh bên trong đích gông xiềng, một lần nữa đi tới cùng một chỗ. Hôm nay trần thần tình kiếp đem tiêu, có thể nói giam cầm hắn trói buộc đã không tại, chỉ cần Lâm Tiểu U tỉnh lại, tâm kết của hắn vừa đi, một đầu thông thiên đại đạo ngay tại hắn dưới chân rồi. Cho nên, nói 1000 đạo 1 vạn, cuối cùng vấn đề hay vẫn là chỉ có một, đó chính là Lâm Tiểu U cứu cạnh có thể hay không thức tỉnh. An Nguyệt nhìn về phía trong lúc ngủ say nữ tử, lo lắng. O Sở Chây Ly ơ hoang vu nguyên thủy rừng nhiệt đới ở trong chỗ sâu một tòa điêu khắc tuế nguyệt trôi qua dấu vết núi nhỏ không hề dấu hiệu đột nhiên chấn động lên. Mặt ngoài phong hóa sơn thể nhao nhao bong ra từng màng, lộ ra ngăm đen huyền vũ nham. Rầm rầm rầm văng tung tóe tại tăng lên. Theo chân núi bắt đầu, một đảo uốn lượn như con rắn nhỏ khe hở bắt đầu nhanh chóng lan tràn lên phía trên khuếch tán. Chỉ là trong nháy mắt liền trải rộng cả tòa núi. Dạn nứt được nhìn thấy mà giật mình, một đạo tuyệt thế khủng bố khí tức theo trong lòng núi như một đạo khói báo động vọt lên, rung động thiên địa, hư không thay đổi bất ngờ, sấm sét từng cơn, tia chớp diệu không, phảng phất có một đầu yên lặng đã lâu hồng hoang hung thú tại kinh nghiệm dài dòng buồn chán ngủ đông, ở ẩn sau thức tỉnh, muốn một lần nữa xuất thế. Một màn này tuyệt đối kinh thế cai tục. Phụ cận mấy tòa núi nhỏ trong chạy ra khỏi 5 vị lão nhập, tụ cùng một chỗ kinh ngạc nhìn đang tại vỡ ra sụp đổ ngọn núi kia, thần sắc khó lường, bởi vì cỗ này động tĩnh thật sự quá lớn, lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Con tấn thăng đến nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới. Thần tôn thọ lông mày co rút nhanh, tự nhủ, thế nhưng mà không đúng a, cho dù hắn đến một bước này cũng không nên có đáng sợ như vậy khí thế a. Tựa hồ là tại đáp lại hắn, cái kia tòa núi nhỏ bỗng nhiên nổ tung, phi thạch văng khắp nơi, xé rách thương khung, bàng bạc khí kình quét ngang, thần sụp đổ địa liệt, phụ cận cổ mộc rừng nhiệt đới bị xoắn thành bột phấn, phảng phất đã tao ngộ mạt di hạo kiếp, trước mắt lộ vẻ vết thương. Khói thuốc súng tán đi, một cái tóc vàng nam tử chậm rãi theo loạn thạch trong đi ra, khí tức của hắn thu liễm, thoạt nhìn cùng bình thường nhập không có gì khác nhau. Nhưng lúc hắn đến gần lúc, thần tôn 5 người theo trong nội tâm cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, còn có thật sâu sợ hãi. Hắn cạnh nhưng đến cái này cấp độ. Mọi người trong nội tâm cay nhưng, tuy nhiên nhìn không thấu, nhưng người nam này nhập hiển lộ rõ ràng ra thực lực rõ ràng cùng mấy tháng trước tử thần độc nhất vô nhị, đã đến cái thế giới này cực điểm, viễn siêu bọn hắn. Không cần sợ, chúng ta là bằng hữu, đối với bằng hữu. Ta từ trước đến nay thật là thân mật đấy. Con nhìn ra 5 người băn khoăn, khẽ cười nói. Hơn nữa, chúng ta còn có cộng đồng địch nhập. Hôm nay tử thần cùng đệ thập cục cái vị kia liên thủ. Nếu như chúng ta thực lực không đủ, đi tìm phiền toái không khác chịu chết. Hiện tại ta đi tới bọn hắn chính mình cấp độ, có thể địch nổi trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Các ngươi 5 người đối phó còn lại vừa vào. Bởi như vậy, chúng ta chính mình phần thắng mới có thể lớn nhất, không phải sao? Tình thế so nhập cường, thần tôn 5 người tự nhiên gật đầu đồng ý. Con cũng lơ đễnh, khóe miệng nhếch lên thản nhiên nói. Nghe nói vị kia thần kêu qua vài ngày muốn đám cưới. Ta xem chúng ta cũng có thể đi đến một chuyến, tiện đưa phần đại lễ cho hắn rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 845, yêu không sợ sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời phá tan màn đêm trói buộc, như một khỏa hỏa chủng, tại trong bóng tối thiêu đốt, dần dần đốt sáng lên cái này phiến từ cổ chí kim không thay đổi thiên địa. Thời gian trôi mau, chưa bao giờ dùng bất luận kẻ nào đích ý chí trì hoãn từng phút từng giây, đi qua không cách nào giữ lại, đã đến không cách nào khu trục, ai cũng không thể tránh được. An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi cùng chúng nữ cùng một chỗ im im lặng lặng canh giữ ở cửa ra vào, ai đều không có lên tiếng, e sợ cho kinh đến bên trong mặt người nam nhân kia. Hôm nay là 15 tháng 3, ngày đại hôn, khách mới đã sớm đến đông đủ, thế nhưng mà chú rể lại chậm chạp không hữu hiện thân. Sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn chỉ có một khả năng, đó chính là Lâm Tiểu U còn không có thức tỉnh. An Nguyệt trong nội tâm than nhẹ, nàng vô số lần âm thầm cầu nguyện, hy vọng cái kia tựa như ngủ mỹ nhân nữ tử có thể đúng giờ tỉnh lại, lại để cho trận này đại hôn có thể viên mãn. Đáng tiếc nguyện vọng là mỹ hảo đấy, sự thật nhưng lại tàn khốc đấy. Lâm Tiểu U một ngủ bất tỉnh lại để cho người thương cảm, về phần bị thương sâu nhất người tự nhiên là Trần Thần. Hắn lần lượt hy vọng, lại một lần nữa lần thất vọng, ngày qua ngày, như vậy giày vò không phải ai đều có thể chịu được tới. Nếu là người khác, chỉ sợ sớm đã tuyệt vọng đến điên rồi. Thế nhưng mà người nam nhân này tựu là chưa từ bỏ ý định, không biết ngày đêm cùng đợi mong mỏi, hy vọng có thể có kỳ tích, nhưng là kỳ tích cuối cùng không có xuất hiện. Hôn kỳ càng gần, ý chí của hắn càng phát tinh thần sa sút. Cô ngồi bóng lưng có thể làm cho người cảm giác được vô tận cô độc cùng thật sâu thê lương. An Nguyệt có thể hiểu được người trong lòng cảm thụ, nếu như Lâm Tiểu U không thể tỉnh lại gả cho hắn trở thành tân nương của hắn, như vậy lần này đại hôn lại có cái gì ý nghĩa? Cho nên nàng đợi lát nữa, đợi bên trong người nam nhân kia nói một câu, chỉ cần hắn nguyện ý, hôn sự có thể kéo dài sau. Nàng cùng Tiêu Tiêu bọn người cũng không có ý kiến, dù sao nghi thức chỉ là hình thức, cho dù bất lực xử lý, các nàng hay vẫn là người nam nhân này nữ nhân, đời đời kiếp kiếp sẽ không thay đổi. Dần dần, mặt trời đã cao trung thiên rồi, ấm áp mặt trời chiếu khắp nơi, gió mát mát mẻ. Hôm nay thời tiết hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng dù cho thời tiết cũng không cách nào xua tán An Nguyệt các loại, đợi trong lòng người vẻ lo lắng. Các nàng lo lắng không phải trận này đại hôn biến thành vừa ra trò khôi hài, mà là lo lắng cho mình âu yếm nam nhân, Lâm Tiểu U chậm chạp bất tỉnh có thể hay không trầm trọng đả kích đến hắn. Hắn hội sẽ không làm việc, ngốc, không thể đợi lát nữa rồi. Tiêu Mỹ Nhi nóng nảy, mấy ngày gần đây nhất, Trần Thần đóng cửa từ chối tiếp khách, không cho bất luận kẻ nào tiến đến, khác thường đến làm cho nàng bất an. Thấy nàng muốn xông vào, An Nguyệt giữ nàng lại. Tiêu Mỹ Nhi đang muốn nổi giận, lại nghe đến yên tĩnh trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng sâu kín thở dài, giống như không cam lòng tự oán phẫn, giống như bất đắc dĩ, giống như bi thương, lại tựa hồ đã nhận được giải thoát. Cũng không lâu lắm, đóng chặt đại môn rốt cục từ từ mở ra rồi, một thân đỏ thẫm cát phục Trần Thần ôm đồng dạng một thân đỏ thẫm mai mối Lâm Tiểu U đi ra hắc ám, đi tới quang minh trong. Ngươi đây là... An Nguyệt khó hiểu nhìn về phía như trước hôn mê nữ tử kia. Trần Thần thản nhiên nói, không có gì, vô luận nàng tỉnh hoặc là bất tỉnh, ta đều muốn kết hôn nàng. Cũng không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản ta lấy nàng. Trận này đại hôn chúng ta rất nhiều năm, không muốn chờ đợi thêm nữa rồi. An Nguyệt khẽ giật mình, về sau khẽ cười nói, đúng, cho dù ông trời không cho phép thì phải làm thế nào đây? Nó không gì làm không được, nhưng không cách nào cải biến chúng ta muốn cùng một chỗ quyết định. Trần Thần gật gật đầu. Tiếp theo thời gian dần qua dò xét trước người từng vị tuyệt sắc giai nhân, theo vẻ đẹp của các nàng trong mắt, hắn thấy được vui sướng kiên định cùng không sợ, trong lòng không khỏi ấm áp. Một gối rơi xuống đất, nhìn lên lấy các nàng nói, chúng ta kết hôn a. Chúng nữ vành mắt ngay ngắn hướng đỏ lên. Bất luận đã từng có bao nhiêu cực khổ, có bao nhiêu kiếp số, có bao nhiêu nhấp nhô, nhưng nghe tới hắn nói ra cái này vô cùng đơn giản năm chữ về sau, sở hữu tất cả trả giá đều là đáng giá đấy. Đem làm Trần Thần ôm Lâm Tiểu U, cùng đang mặc mai mối An Nguyệt bọn người cùng lúc xuất hiện về sau, toàn trường khách mới không hẹn mà cùng đứng dậy vỗ tay vì bọn hắn chúc phúc. Tả lão gia tử trường thở phào nhẹ nhõm, muộn là chậm chút, nhưng tốt xấu đến rồi. Hắn thật đúng là sợ con rể kiêm cháu cố gái tế muốn chạy trốn hôn, muốn thực là như thế này, mặt của hắn có thể mất hết. Đồng dạng yên tâm còn có Trần Đức vợ chồng, thân là chú rể cha mẹ, tại nhi tử không có trước khi đến bọn hắn áp lực rất lớn a. Một cái kình cùng mấy vị thân gia xin lỗi, cũng may tất cả mọi người là thông tình chi nhân, không có trách móc nặng nề cái gì. Trần thần cùng chúng nữ đi tại trên thảm đỏ lớn, suy nghĩ ngàn vạn, đợi lâu như vậy, trông mong lâu như vậy, giờ khắc này rốt cục đã đi đến. Hôm nay hắn chỉ hy vọng có thể bình an thuận thuận lợi lợi đem hôn sự xong xuôi, hoàn thành túc thế nguyện vọng, không hề có bất cứ tiếc nuối nào. Ở kiếp trước, tuy nhiên hắn cùng với An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi tuân theo trời xanh ý chỉ tiến hành thiên hôn, nhưng cái kia bất quá là một hồi dương mưu. Tuy nhiên hắn về sau cũng cưới Tô Y Y Tạ Tư Ngữ bọn người, nhưng không có tổ chức nghi thức, cho nên kiếp này cũng có thể nói là hắn lần thứ nhất chính thức muốn kết hôn, không bị thiên địa ý chí bài bố, chỉ vì hắn cùng với người hắn yêu. Trần thần tại trong tiếng vỗ tay đi đến phủ kín hoa tươi trong sân gian, nhìn chung quanh một vòng, rất lâu sau đó sau khẽ cười nói, cảm tạ mọi người đến, trong các ngươi có người nhà của ta, có bằng hữu của ta, cũng có ta từng đã là đối thủ. Bất luận trước kia như thế nào, hôm nay các ngươi có thể tới, ta đều hết sức cao hứng. Mọi người có hiểu ý cười cười, có thần sắc có chút mất tự nhiên. Trần thần đem chúng sinh phản ứng đều nhìn ở trong mắt, tiếp tục nói, nhân sinh trên đời, rất nhiều thứ đều không có lựa chọn khác chọn, phân thuộc bất đồng trận doanh, vì lợi ích, bởi vì dục vọng. Chúng ta không thể không đi tranh giành đi đấu chém giết, cũng khó tránh khỏi hội dẫn phát tranh chấp, va chạm ra hỏa hoa. Cũng tỉ như nói ta đi, theo một cái hai bàn tay trắng dế nhũi đi cho tới hôm nay, cũng coi như công thành danh toại rồi. Có thể thành công của ta là thành lập tại người khác thất bại lên, từng bước một đi tới lúc, dưới chân cũng có vô số thi cốt, trong các ngươi có rất nhiều người đã từng cùng ta là địch. Nói không chừng hiện tại trong lòng còn ngóng trông ta chết, nhưng cái này đều không có vấn đề gì, chỉ cần các ngươi hôm nay đừng quấy rối chọc ta sinh khí, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mọi người một hồi trầm mặc. Chứng hôn người Trương Tử Thanh nhỏ giọng ho nhẹ hai cái. Trần thần lơ đễnh mà nói, xem, có người nhắc nhở ta không nên nói những thứ này, có thể ta vẫn còn muốn nói, bởi vì hôn lễ của ta nhất định là không giống người thường đấy. Những thứ không nói khác, các ngươi sợ là cũng chưa từng thấy qua có người một lần lấy nhiều như vậy vị tân nương a. Mọi người nghe đến đó, bất kể là ai đều nở nụ cười. Trần thần cũng cười cười, nói tiếp, đã cái này bản thân tựu là một hồi không theo thông thường hôn lễ, như vậy ta cảm thấy được nên đánh vỡ thông thường đến cùng, ta cũng không cần phải đến hỏi nữ nhân của ta có nguyện ý hay không gả cho ta. Bởi vì ta cùng các nàng nhân duyên là nhất định đấy, không chỉ ở kiếp này, tiếp theo thế, hà hà cả đời, đời đời kiếp kiếp, chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ, ai cũng không thể tách ra chúng ta. Chư nữ nghe hắn nói như vậy, ngay ngắn hướng trong nội tâm nóng lên, cái này xem như ước định sao? Trần thần tâm hữu linh tê quay đầu nhìn các vị ái thê, thâm tình mà nói, người cả đời này, có thể gặp được thấy mình chỗ yêu cùng đồng dạng yêu người của mình đúng là không dễ, có thể gặp được gặp cũng. Lão nương mặt mũi nhất định phải cho, Trần thần gật đầu nói, tốt, vậy thì nói điểm may mắn đấy, ta nhớ được có người nói qua, hôn nhân là tình yêu phần mộ, nhưng ta cái này không cho là như vậy, có như vậy cảm giác người ta chỉ có thể nói ngươi không có tìm được chân ái, bởi vì nếu như ngươi chính thức yêu một người, mặc kệ đi qua vài năm, ngươi y nguyên hội yêu nàng, bao dung nàng phạm phải sai, yêu nàng sở hữu tất cả. Cũng có người nói, đem làm từng đã là kích tình mất đi, yêu hội trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Đối với như vậy lý giải ta vẫn không thể nhận đồng. Yêu, đến tột cùng là cái gì? Trăm ngàn năm qua một mực có người đang hỏi như vậy đề. cũng phải ra rất nhiều kết luận, mà ta cho rằng yêu là trách nhiệm, là giúp nhau trả giá che chở, là tương cứu trong lúc hoạn nạn, tay cầm tay đi qua cả đời dũng khí. Bất luận con đường phía trước là núi đao biển lửa hay vẫn là bụi gai hiểm trở, chỉ cần ngươi yêu rồi, muốn dũng cảm đi xuống đi, chặt đứt hết thảy trói buộc, chà đạp hết thảy quy tắc, trực diện hết thảy khiêu chiến, vĩnh viễn không buông bỏ, không buông tay, không chịu thua. Thanh âm của hắn vừa dứt, bầu trời trong xanh đột nhiên phong vân biến sắc, trời u ám, trời xanh tựa hồ cảm ứng được hắn ngôn từ bên trong đích kịch liệt cảm xúc. Dùng như vậy dị triệu tại cảnh cáo tại thị uy. Trần thần nhìn lên thương khung, cười nhạt một tiếng nói. Xem ra lão thiên gia không thích ta vừa rồi ngôn luận. Bất quá ai quản nó đâu này. Ta cùng nó lại không quen, cũng không có gì giao tình. Nó nộ nó đấy, ta nói ta đấy. Chúng ta thường thường hội chứng kiến, hội nghe nói hai cái yêu nhau người bởi vì như vậy nguyên nhân tối chung không thể không tách ra. Mọi người đem chi quy kết vi thiên ý, nhưng ta muốn nói, cho dù thật sự là thiên ý thì như thế nào? Trời xanh không cho phép, chẳng lẽ chúng ta nên thức thời thua chạy, thần phục với dưới dâm uy của nó? Không, ta không cho là như vậy. Thế gian này không có vĩnh hằng nhân vật chính, cũng không có. Trần thần đến trời cao chi đỉnh, hư chỉ tựa hồ tức giận trời xanh, mang theo điên cuồng chi sắc giận dữ hết, đến a. Lại đến a, thực đem làm lão tử chả lẽ lại sợ ngươi. Một màn này, thế nhân rung động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 846, Chiến Thiên kết hôn gặp sét đánh. Văn Sở Vĩ Văn thấy những điều chưa hề thấy, nhưng một màn này hôm nay chân thật xuất hiện. Tuyệt đại đa số người không biết ẩn tình, chỉ cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có một số nhỏ người minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng không có lên tiếng, chỉ là hoặc lo lắng hoặc quan tâm nhìn lên cái kia đứng sừng sững tại trong hư không, hướng về phía trời xanh kêu gào nam nhân. Thiên nổi giận, như vậy bị nó coi như con sâu cái kiến phàm nhân khiêu khích, nó tựa hồ cảm giác được ý chí nhận lấy khiêu chiến. Thương khung đột nhiên sôi trào, lôi vân tập kết, cụ tụ trở thành một cái to như vậy vòng xoáy, màu tím điện quang tia lôi dẫn tại chính giữa lóng lánh, diễn hóa thành một khỏa lôi mắt, tại chậm rãi mở ra. Phanh, một đạo thiểm điện như một đầu dao long, phá toái hư không, mang theo không thể trái kháng ý chỉ cùng bàng bạc khí thế hàng lâm, lần nữa bổ về phía dám can đảm cùng nó chống lại nam nhân. Trời cao xé rách, thật lâu không thể khép kín, cái này đạo thiểm điện uy lực phi thường đáng sợ, thoáng như muốn diệt thế giống như, mọi người đang lo lắng, nếu để cho nó rơi đập trên mặt đất, chính mình phải chăng có thể còn sống sót? Nhưng lo lắng của bọn hắn là dư thừa đấy. Trần thần nhảy lên, như một đạo thần mang, trong khoảnh khắc vọt tới thiên lôi trước mặt, tay phải mở ra giống như cối xay, hung hăng áp tới, đem nó từng chút một phai mờ. Về sau phong nhạt vân nhẹ đích thổi thổi lòng bàn tay, chỉ lên trời so hoạch xuất ra ngón giữa. Mọi người ra đầu một hồi run lên, vị này thiên kiêu là muốn làm gì? Tuy nhiên thế gian vô thần, nhưng mọi người vẫn tin tưởng, tối tăm trong là có quá mức đích ý chí tồn tại đấy, quá phận khiêu khích chỉ biết lọt vào kiếp nạn. Tựa hồ nghiệm chứng ý nghĩ của bọn hắn, lôi mắt đang kịch liệt chấn động, coi như có một vị hung thần muốn phá thai mà ra. Khủng bố khí tức còn chưa hoàn toàn lao ra tự lại để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Oanh, một đạo so với trước càng thêm cực đại, càng thêm giữ dằn nộ lôi công tác chuẩn bị hoàn thành, như một thanh trường kiếm rơi xuống, mang theo huy hoàng thiên uy xuyên thẳng cái kia có lẽ đã bị trừng phạt nam nhân, hư không tại sụp đổ chôn vùi, không có gì có thể ngăn cản nó thế đi. Trần thần khinh thường nhếch miệng, thân ảnh khẽ động, trong trước mắt xuất hiện ở lôi phạt bên cạnh thân, hay vẫn là tay phải duỗi ra, hời hợt nhéo ở nó, tựa như bắt được một đầu cự mãng bảy tấc. Đầu ngón tay một lần phát lực, đem nó chặn ngang cắt đứt. Mọi người thấy được hãi hùng khiếp vía, bởi vì đạo này nộ lôi sụp đổ sau bộc phát ra uy thế đánh rách tả tơi trời cao, tạo thành một cỗ mắt thường có thể thấy được vằn nước chấn động, như sóng to gió lớn mang tất cả, mảng lớn mây tía đều bị cắn nát. Cho nên, không phải nó không thật lợi hại, mà là trừ khử người của nó thật sự quá hung hãn rồi. Con sâu cái kiến lần nữa khiêu khích, trời xanh nổi giận. Thiên tứ giác đột ngột vọt tới bốn đóa hỏa vân, cùng cái kia khỏa lôi mắt giao hội. Bắn ra ra chướng mắt tử hồng sắc quang mang, trên bầu trời phảng phất nhiều ra một cái thái dương, nướng đại địa, chấn nhiếp chúng sinh. Rầm rầm rầm phanh, bốn đạo lôi điện vòng quanh nồng đậm ánh lửa, giống như bốn đầu hồng hoang hung thú, rung trời gào thét vọt tới, muốn thay trời hành đạo, đem cái này một lần lại một lần cùng thiên chống lại tội nhân xé nát, dùng này đến cảnh bày ra thế nhân thiên uy nghiêm không thể xâm phạm. Trần thần không sợ hãi ha ha cười cười, hư không một điểm, cả người như một đạo cầu vòng bay thẳng đến chân trời, về sau vững vàng dừng chân, hít sâu một hơi, bỗng nhiên hướng phía cái kia bốn đạo lôi phạt tự là một tiếng kinh thiên địa quỷ thần khiếp thanh rít gào. Tại hắn trong tiếng huýt gió, màu đỏ tím lôi kiếp trong như gương tử đã tao ngộ trọng kích, nhanh chóng dạn nứt, miễn cưỡng mang theo dư thế về phía trước đột phá một khoảng cách sáu ầm ầm nổ tung, mất đi tại vô hình. Đây là người sao? Gầm lên giận dữ có thể làm thiên lôi tiêu tán, đây quả thực là siêu phàm nhập thánh thực lực. Khách mới trong có không ít thế giới các nước siêu cấp bộ đội cao thủ, chứng kiến cái này kinh thế hãi tục một màn chợt cảm thấy cột sống phát lạnh, lại kính vừa sợ nhìn về phía này cái thoáng như thần linh nam nhân. Trời xanh cùng cái này đầu con sâu cái kiến vặn lên, lôi mắt kịch liệt mở rộng, từng đạo màu tím khí lưu tại mặt ngoài xoay tròn, điện mang đùng đùng tiếng nổ, thiên hỏa tại thiêu đốt, khủng bố khí tức tại tràn ngập, nhưng bỗng nhiên tầm đó, sở hữu tất cả dị triệu đều biến mất không thấy gì nữa. Ai có thể cũng biết, trước bão táp mặt biển là nhất bình tĩnh đấy. Quả nhiên, tốc độ ánh sáng tầm đó, lôi mắt bạo động, một đạo hình rồng điện mang phá không đánh úp lại. Ngay sau đó, một đạo hổ hình tia trước cũng bắn ra đi ra. Về sau lại là một đạo quy xà quấn giao huyền vũ điện quang, một đạo vỗ cánh bay lượn chu tước lôi hòa. Cuối cùng là một đạo kỳ lân lôi quang đạp không đáp xuống, theo đông nam tây bắc trong ngũ phương đuổi giết. Bạo ngược lực lượng kinh thiên động địa, thể phải đem khiêu chiến trời xanh người chém chết. Trần thần trong mắt hàn quang bộc phát, hai đấm bỗng nhiên nắm chặt, hóa thân thành một cỗ vòi rồng, xoay quanh vọt lên, lên như diều gặp gió, đến thiên chi đỉnh sau hét lớn một tiếng, nắm tay phải đánh ra, xuyên thủng thời không, đem hình rồng điện mang đánh tan. Về sau bảy tay trái cầm ra, đem hổ hình tia trước bóp vỡ, đón lấy đơn chân quét ngang, đem huyền vũ điện quang đá tạc, cuối cùng hai tay hóa tròn, đem chu tước lôi hỏa cùng kỳ lân lôi quang thu nạp tại lòng bàn tay, mạnh mà vỗ, cắn nát chúng, quá mạnh mẽ, mọi người không tự giác sợ hãi thán phục, tại thiên uy phía dưới, người lực lượng vô cùng nhỏ bé, cường đại trở lại người cũng không thể đối kháng trời xanh, cái này được công nhận sự thật. Nhưng là hôm nay, có người hết lần này tới lần khác phá vỡ thông thường, để thập cục vương cùng thiên vật lộ, một lần lại một lần nghênh chiến trời xanh, đem ý chí của nó một lần lại một lần đánh tan. Bất luận thiên phạt như thế nào hung mãnh, hắn cũng có thể từng cái đem hắn sụp đổ diệt, phảng phất có thể một mực như vậy chiến đến trời xanh nhận thua mới thôi. Người như vậy, thực lực như vậy, xa xa vượt ra khỏi thế nhân biết. Tựa hồ cũng cảm giác được chính mình tại một bầy kiến hôi trước mặt ném đi mặt mũi, trời xanh chính thức nổi giận, bên trên bầu trời đột nhiên lại xuất hiện một khỏa cực lớn lôi mắt, về sau dõi mắt trông về phía xa có thể thấy được mây tía đều mang tất cả gom lại cùng một chỗ, chậm rãi diễn biến thành một trương mặt không biểu tình mặt người, cái kia hai khỏa lôi mắt trở thành nó hai con ngươi, không động hư không, nhưng ở trong chỗ sâu sát ý lại hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Trời xanh nhẫn nại đến cực hạn, nó hiếu thắng thế chấn giết cái này khiêu chiến nó ý chí tội nhân, giữ gìn nó tôn nghiêm. Oanh, một đạo lôi phạt tụ lại thành bàn tay theo trời giáng rơi, nó bành trướng không sóc, chấn áp tứ phương, huy hoàng thiên uy cái thế, đem làm nó xuất hiện thời điểm, tuyệt đại đa số người trong nội tâm đều không thể điều khiển tự động sinh ra không cách nào chống cự ý niệm, thân hình đều tại run rẩy. Muốn sụi lơ tại địa hướng nó biểu thị thần phục, duy có rất ít người có thể không sợ. Trần thần chắp tay thế chân vạc hư không, tại cái đó cực lớn lôi mặt bàn tay trước, hắn lộ ra thập phần nhỏ bé, tựa như mối bỏ biển, thấy thế nào cũng khó khăn trốn hóa thành kiếp cho vận mệnh, nhưng hắn đứng được rất thẳng, giống như một thanh trường thương, bộc lộ tài năng. Đột nhiên Thanh rít gào một tiếng, cả người vọt lên, hóa thành chói mắt kim quang, mang theo vô cùng mãnh liệt khí thế một quyền oanh đi ra ngoài. Phanh, quyền trường ba chạm, bắn ra ra đáng sợ động tĩnh, lôi quang văng khắp nơi, chém đứt trời cao, khe hở thật lâu không cách nào khép lại. Một tiếng đinh tai nhức óc nổ mạnh thấm nhuần, chấn biết dùng người linh hồn đều giống như dục thoát xác. Nguồn chuyện, Y Thương Khung đã xảy ra nổ lớn. Mọi người chứng kiến, cái kia cực lớn lôi trường bị xuyên thủng rồi, chính đang nhanh chóng rạn nứt, nhưng hùng hồn năng lượng tại kịch liệt bộc phát, muốn đem khó chơi đối thủ nổ thành bột mịn. Coi chừng a. An Nguyệt lần thứ nhất biến sắc, nhịn không được nhắc nhở chính mình chỗ yêu nam nhân. Yên tâm, ngươi lão công ta không có dễ dàng chết như vậy. Trần Thần Lãng tiếng cười dài, trên người lập tức kim quang đầy trời, ầm ầm phá vỡ trói buộc, đem lôi trưởng triệt để đánh tan, thoát khốn lao ra. Nhưng cái này còn không có hết. Trời xanh trong hai tròng mắt hoa quang lóe lên, lại là hai đạo lôi trưởng oanh ra, một trước một sau, gào thét vọt tới, không đem cái này đầu con sâu cái kiến phai mờ thế không bỏ qua. Trần Thần nhìn lên bầu trời, chiến ý vô cùng, mũi chân điểm một cái, không trốn không né, cường thế nghênh đón tiếp lấy, hai đấm hoạch xuất hai đạo huyền diệu thâm ảo đường vòng cung, một quyền thoáng một phát, đem lôi trưởng lần nữa oanh diệt. Rầm rầm rầm, trời xanh sát phạt chi ý càng phát đầm đặc, ba đạo lôi phạt trùng trùng điệp điệp điệp ra, tựa như một tòa cự đại cối xay, muốn đem đối thủ áp thành thịt vụn. Nhưng Trần Thần chiến lực đã ở tăng lên, hắn giống như muốn trêu đùa hí lộng trời xanh, mỗi lần đều chỉ vừa vặn miễn cưỡng đánh lui thiên phạt, một bộ muốn không được bộ dạng, mà khi thiên phạt tăng thêm một tầng lúc, khí thế của hắn lại hội kéo lên một điểm, tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, bát trọng. Bất luận trời xanh như thế nào oán giận, cái này như chỉ như con sâu cái kiến nam nhân tự là có thể lần lượt khiến nó mặt mũi không ánh sáng. Nó cái kia không lộ vẻ gì thiên nhan bên trên cũng thời gian dần trôi qua nhiều hơn một vòng trầm trọng cùng vẻ bất đắc dĩ. Nó biết rõ, hôm nay nó là không làm gì được cái này tội nhân, bởi vì nó chỉ là trời xanh một cái hóa thân, thống trị cái này tiểu thế giới. Năng lực có hạn, đem làm phàm trần bên trong có người đã có được vượt qua cái này phiến thiên địa chỗ cho phép cực hạn lực lượng về sau, nó tự bất lực rồi. Không chơi với ngươi, ngươi quá yếu. Trần Thần khinh miệt cười cười, đột nhiên như một đạo cực quang vọt lên, liên tiếp oanh phá cửu trọng lôi phạt, cuối cùng tiếp cận đến đó hai khỏa lôi mắt trước khi, hai đấm không chút nào khách khí chém ra, đem nó triệt để đánh bại. Oanh, thiên sụp đổ, lôi mắt nổ bung về sau, có huyết vũ rơi xuống, đây là trời xanh chi huyết, nó bị thương. Cho dù khó có thể tin, nhưng sự thật tự là sự thật, tuy nhiên không cách nào tiếp nhận. Nhưng tán loạn cùng kịch liệt yếu bớt lực lượng tại nhắc nhở nó thất bại, thật sự thất bại. Thế nhân kinh hãi, thế gian này vậy mà thật sự có người có thể chiến thiên, tối chung còn không hề vô thương thắng được rồi. Như vậy không thể tưởng tượng thần tích từ xưa đến nay còn là lần đầu tiên xuất hiện, để thập cục yêu nghiệt bưu hãn đến thiên đô muốn thua chạy tình trạng, trên đời còn có ai có thể địch. Mọi người kính sợ nhìn xem cái kia đến hư không phía trên, đem thiên đô dẫm nát dưới chân nam nhân, trong nội tâm bái phục. Nhưng Trần Thần chính mình lại tuyệt không cảm thấy hưng phấn, bởi vì hắn hôm nay đánh bại bất quá là trời xanh ước vạn hóa thân một trong, hơn nữa rất có thể hay vẫn là yếu nhất chính là cái kia. Nếu như là chính thức thiên, dù là chỉ là một đám nho nhỏ đích ý chí, hắn hôm nay đều tuyệt đối không thể địch. Nghĩ tới đây, Trần Thần than nhẹ một tiếng, bay xuống trên mặt đất. Không có sao chứ? Chư nữ vây quanh nhỏ giọng hỏi. Trần Thần đang muốn lên tiếng, lại đột nhiên trong lòng báo động, bỗng nhiên quay người nhìn về phía tại chỗ rất xa. Tử thần cơ hồ tại đồng thời cũng cảm ứng được cái gì, trong mắt hàn quang dùng mình. Lại có tìm phiền toái được rồi. An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi chậm chỉ chốc lát, nhưng là phát hiện có sáu cổ mạnh mẽ tuyệt đối khí tức đang tại phi tốc tới gần tại đây. Thiên tai đi qua còn có nhân kiếp, ta biết ngay trời xanh sẽ không để cho ta thuận thuận lợi lợi thành hôn. Trần Thần cười nhạt một tiếng, trong mắt sát ý dần dần dày, âm thanh lạnh lùng nói, cũng tốt, tự vào hôm nay a, nên đến tổng hội ra. sớm chút độ tận kiếp số, ta cũng có thể với các ngươi qua vài ngày ngày tốt lành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 847, nhân kiếp trần thần sớm biết như vậy chính mình đại hôn chi gì sẽ không bình tĩnh, như túc thế luân hồi ở bên trong hắn thủy chung không cách nào cùng chỗ yêu chi nhập thuận lợi thành hôn đồng dạng. Kiếp này chỉ sợ cũng khó có thể ngoại lệ, nhưng lúc trước hắn vẫn đang ôm lấy một tia hy vọng xa vời. Thế nhưng mà sự thật rất vô tình, trước có thần khiển, bất quá nhập cướp, nhất định đến cuối cùng sẽ ra, trốn cũng tránh không khỏi. Đây là số mệnh nguyền rủa, hy vọng tan vỡ. Trần thần tuy nhiên cảm giác tiếc nuối, nhưng trong lòng cũng có giải thoát cảm giác. Cùng hắn thời thời khắc khắc nâng cao tinh thần phòng bị lấy nên đến kiếp số, lại để cho lòng của mình khó có thể bình an, còn không bằng thống thống khoái khoái tranh tài một hồi, một lần là xong, chính thức trừ khử hắn tại vào đời gian cuối cùng một kiếp. Tử thần một bộ thanh sam như tia chớp bắn ra bên cạnh hắn, nheo mắt lại nhìn về phía phương xa thản nhiên nói, bọn hắn đến rồi. Đến a, sớm muộn sự tình, ta tuyệt không ngoài ý muốn. Trần thần than nhẹ một tiếng, cởi đỏ thẫm cổ phục đặt ở Trương Tử Thanh trong tay, cười cười nói, phiền toái ngài lão chiếu nhìn một chút, ta cũng không muốn khiến nó nhiễm lên huyết. Tử thần thấy hắn bên trong có một thân bạch sắc trang phục, khẽ cười nói, nguyên lai ngươi thật đúng là sớm có chuẩn bị a. Đúng thế, kỳ thật cũng không chỉ là ta, người khác cũng có. Trần thần nhún nhún vai. An Nguyệt khóe miệng nhếch lên, cởi bỏ mai mối. Bên trong là một thân như tuyết quần áo luyện công, Tiêu Mỹ Nhi áo tím bồng bềnh, Hứa Phượng Hoàng thì là một thân hắc sắc bó sát người áo da. Không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa, các ngươi thật đúng là tâm hữu linh tê. Tử thần trợn trắng mắt, Trần thần hồi trở lại cùng tam nữ hiểu ý cười cười. Cũng tại thời khắc này, nhất đạo tinh mang từ đằng xa lướt đến, phong lôi âm thanh từng cơn, khí thế kinh nhập, phụ cận về sau, con phá vỡ hư không đi ra, đứng sừng ở trên bầu trời, cúi nhìn về phía cái kia áo trắng thanh niên cười nói, từ khi nghe ngươi muốn đại hôn, ta là đợi trái đợi phải, thế nhưng mà không có chờ ngươi thư mời, huynh đệ khi nào cũng trở nên như vậy tức giận. Trần thần lười biếng mà nói, ta là biết rõ ngươi hội không mời mà tới mới cố ý không để cho ngươi phát thư mời đấy. Tất cạnh con muỗi rốt cuộc là thịt của ta thư mời thế nhưng mà nạm vàng đấy, không rẻ. Tuy nhiên ta cũng coi như có chút thân gia, nhưng từ trước đến nay cần kiệm đã quen, đương nhiên là có thể tiết kiệm một chút là một điểm. Thì ra là thế, cái kia xem ra là ta trách oan huynh đệ. Như vậy đi, để tỏ lòng áy náy, ta tiễn đưa phần đại lễ cho ngươi, hy vọng ngươi cười nạp. Con cười cười, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, đã thấy tại chỗ rất xa đánh úp lại một đạo hồng quang, ầm ầm đã rơi vào trước người của hắn, hù dọa một đám khói bụi. Nhìn rõ ràng như vậy đồ đạc là cái gì về sau, ở đây khách mới đều bị nghẹn ngào xôn xao. Hòm quan tài, đỏ thẫm hòm quan tài, đỏ đến trướng mắt, nhìn thấy mà giật mình. An Nguyệt thần sắc thoáng cái vô cùng âm trầm, thân thể mềm mại khẽ động muốn lên trước. Trần thần giữ nàng lại, ra hiệu an tâm một chút chớ vội, về sau nhìn về phía con thản nhiên nói, ngươi thật đúng là cố tình rồi. Đó là đương nhiên, hôm nay đều lưu hành hỏa táng, hòm quan tài cái đồ chơi này cũng không hay, hơn nữa ta cảm thấy được bình thường hòm quan tài cũng không xứng với thân phận của ngươi. Liền tự mình phạt một gốc cây tơ vàng gỗ lim, dùng suốt một thần công phu mới đưa nó làm tốt, hy vọng ngươi sẽ thích. Con cười nói, ta thật là ưa thích, nhưng quân tử không đoạt nhập chỗ tốt, lại thứ này thật sự quá quý trọng rồi, ta cũng không thể thu, cho nên ngươi còn là mình giữ lại dùng a. Trần thần nhẹ nhàng dậm chân, hòm quan tài bị chấn lên, hướng phía con bay đi. Ta đưa ra ngoài đồ vật chưa bao giờ hội thu hồi. Huynh đệ ngươi đừng chối từ rồi, như thế nào cũng là một phần của ta tâm ý, ngươi hay vẫn là nhận lấy a. Con cũng dậm chân, phi hắn trước người hòm quan tài giống như đã gặp phải trọng kích, đột nhiên lại đường cũ bay trở về. Tâm ý của ngươi ta cảm giác rồi, nhưng đồ đạc thật sự không thể thu, ngươi không biết, nhà của chúng ta quy củ nghiêm, loạn thu đừng nhập đồ đạc là cũng bị mắng đấy. Trần Thần cười cười, thần niệm khẽ động, hòm quan tài cấp tốc phá không lao đi. Nguồn chuyện, y, ta và ngươi là nhiều năm huynh đệ, tình thâm ý trọng, làm gì như vậy khách khí. Con dương tay vỗ vào hòm quan tài lên, lần nữa đem nó đánh về. Trần Thần dần dần thu liễm vui vẻ, hai con ngươi hàn quang lãnh liệt, vô hình khí tức bộc phát, hòm quan tài thế tới dừng một chút. Con tóc vàng lập tức không gió mà bay, một cỗ hùng hồn khí thế theo trên người hắn lao ra, như kinh đào vỗ bờ, từng đợt tiếp theo từng đợt áp đi qua. Cái này lưỡng nhập động thủ rồi, ở đây đều là thông minh nhập, xem xét điệu bộ này ở đâu còn có thể không rõ, tại đương kim trên đời, có thể cùng để thập cục vị này vịn một xoay cổ tay nhập là càng lúc càng thiếu đi, phổ thần phía dưới chỉ có như vậy mấy cái, con liền là một cái trong số đó, tuy nhiên hắn đã từng là vị này thần kiêu bại tướng dưới tay, nhưng biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, mấy năm gần đây thực lực tăng trưởng được rất mạnh, trước mắt dám ở nhập ra đại hôn chi gì đánh đến tận cửa đến nhất định là có chỗ dựa vào đấy. Quả nhiên, cùng mọi người sở liệu đồng dạng, thiên về một bên hình ảnh cũng không có xuất hiện. Đỏ thẫm hòm quan tài cứng tại hai vị đồng dạng tuổi trẻ võ đạo tuyệt đỉnh bá chủ chính giữa, thỉnh thoảng trước sau di động, nhưng ai cũng không thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thế lực ngang nhau oa. Thế nhập kinh ngạc, con cạnh nhưng tình trạng này, không chỉ có là bọn hắn, liền tử thần An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi đều trong nội tâm rung động, Trần Thần thực lực mạnh bao nhiêu theo vừa rồi chiến thần thần tích trong có thể thấy được, con cạnh có thể cùng hắn đấu cái bất phân thắng bại, thằng này tu vị so với mấy tháng trước đâu chỉ tăng vọt gấp đôi. Ha ha ha, con cất tiếng cười to, kỳ thật tới nơi này trước khi hắn vẫn có chút thấp thỏm không yên bất an đấy, tuy nhiên hắn phá quan thành công, tiến quân nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới, càng không hiểu thấu lại thế như trẻ che về phía trước bước ra vào bước, đến trần thế cực điểm, nhưng hắn biết rõ đối thủ của mình sớm hắn nhiều năm là song tầng này lần, hắn sợ chính mình hôm nay vẫn không thể địch, nhưng bây giờ như vậy đao mổ châu thử một phen, hắn rốt cục yên tâm, đối thủ cùng hắn tối đa chỉ ở phảng phất tầm đó, bởi vậy hắn tin tưởng đại trấn.